Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255. 74 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 23. Lao đầu kéo đến bãi tha ma. Tận mắt thấy một đám bầy sói tới gần. Cảm thấy mỹ mãn tiêu sái. Chờ hai người đi rồi sau. Nằm trên mặt đất nhân. Tỉnh lại, nguyên lai hắn còn sống. Chỉ cần hắn còn sống, này vĩnh cùng vương triều một ngày cũng không an bình. Hắn quên không được, bản thân luân vì vong quốc nô ngày. Đã từng hắn cũng là cẩm y ngọc thực đông cung thái tử. Nếu không có phụ thân của quân nghiên mưu hướng xoán vị. Bản thân phụ thân chịu khổ tàn sát, ca ca đại hắn mà tử. Hắn cũng sẽ không có như vậy một tia cơ hội chạy ra sinh thiên. Hắn là hận Lương Vân. Nếu không có Lương Vân phản bội phụ thân của tự mình, phụ thân cũng không sẽ chết, hắn cũng sẽ không thể luân vì vong quốc nô. Nhưng là, hắn hận lại như thế nào? Này Giang Sơn đã lệch vị trí, không bao giờ nữa là bọn hắn tiên ti bộ tộc Giang Sơn. Phó Thanh Mạc, nguyên danh Vũ Văn Mạc, lớn như vậy Giang Sơn đều là bị Lương Triệu thưởng đến. Đã lúc trước dám thưởng. Hiện thời liền phải làm thừa nhận lỗi, cho nên hắn giả ý nịnh hót Lương Khải, trở nên gay gắt huynh đệ mâu thuẫn, khiến cho hoàng đế đem Vĩnh Lạc công chúa gả cho bản thân làm thê tử. Nhường Lương Khải bức cung, hắn bố trí tốt lắm hết thảy, vì chỉ có đối một viên quân cờ động tâm, cũng là châm chọc a. Cố tình này khỏa quân cờ là chỉnh bàn ván cờ mấu chốt. Như bị hủy nó. Kia vĩnh cùng vương triều liền bị hủy, như không hủy, hắn lương tâm khó an, quên đi khiến cho bầy sói trước cho nàng chôn cùng đi. Quân nghiên phái người đi tiếp Phó Thanh Mạc, khả không nghĩ tới đi sau, đã không có, quân nghiên không tin Phó Thanh Mạc đã chết, vạn năm nam phụ không chết được, hết thảy làm từng bước tiến hành, nàng cần phải nắm trong tay toàn cục. Ở quốc sư phủ cùng Lương Khải dư nghiệt phán trảm hình kia một ngày. Quân nghiên xuất lĩnh thuộc hạ 3.000 binh vào hoàng thành. Lương Triệu tự mình tiếp kiến rồi nàng. Vì nhường quân nghiên không có băn khoăn, cho nên Lương Triệu sai người ngay trước mặt quân nghiên, đem quốc sư phủ nhân cùng Lương Khải dư nghiệt nhất nhất chém giết. Máu tươi ba thước, nhiễm đỏ trọng hoa điện đá lát, nàng nghe được không tiếng động kêu rên. Đao phủ bên trong đao giống như thiết đậu hủ thông thường. Thoải mái thoải mái, khả mỗi lần huy đao xuống, thu đi cũng là một cái điều sinh mệnh. Lương Triệu nói, hoàng muội đối vi huynh này lễ vật, hài lòng hay không ý? Quân nghiên, hoàng huynh, bọn họ là vô tội, Lương Triệu. Ngươi không rõ, cùng trẫm làm đối nhân là không có kết cục tốt, hoàng quyền thứ nhất. Hoàng muội đỡ phải. Như hoàng huynh luôn luôn làm mở to mắt mà như mù cũng là thôi. Hoàng muội tất nhiên sẽ làm hoàng huynh cả đời an toàn vô ngu. Nhưng cố tình hoàng huynh muốn tới khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Kia cũng đừng trách lòng ta ngoan, Lương Triệu cười lạnh nói. Ngươi cho là dựa vào của ngươi 3.000 binh có thể đánh tan của ta thiên quân vạn mã. Cấm vệ quân chẳng qua là giấy lão hổ thôi. Ngay cả phía trước có bao nhiêu hung mãnh, ở trải qua bức cung một trận chiến sau chết thảm trọng. Vô pháp theo tiểu liền luôn luôn tại quân nghiên bên người huấn luyện binh sĩ cường. Quân nghiên phất phất tay, tiến công, một chữ đẩy ra. Thuẫn binh ở phía trước đỉnh, phía sau binh lính bắt đầu phóng vũ khí. 0058 không thể chuẩn bị cho quân nghiên hỏa dược chờ lực sát thương đại vũ khí. Khả quân nghiên vẫn là nghĩ tới một cái biện pháp, dùng trường khi đánh chết chướng ngại vật, vì thế nàng cấp 3.000 binh sĩ đều trang bị mặt nạ phòng độc. Phía sau tướng sĩ trong tay nắm một cái ngạc nhiên cổ quái cái chai. Binh lính đối với hùng hổ, ùa lên cấm vệ quân chính là một chút mãnh phun, không tốt. Có độc, hộ giá, mọi người hộ ở Lương Triệu phía trước, đem Lương Triệu vây là chật như nêm cối. Quân nghiên nở nụ cười, chướng khí diệu dụng cũng không chỉ là chế tạo độc khí. Còn có một chút, chính là có thể thiêu đốt. Quân nghiên phân phó phía dưới nhân điểm hỏa tiễn, giết đi qua, sát thương phạm vi bỗng chốc theo 300 sao 300 địa phương ô vuông khuếch đại đến mấy chục lần. hỏa thế lan tràn, mà cấm vệ quân vậy mà ngay cả một cái hiệp đều để ngăn không được. Hết chương.